Đạo tâm trùng ma, chương 859, đăng thiên thê, gocchuyenaudio.com. Một người có thể mượn thiên đạo lực ý nghĩa cái gì? Bát trưởng lão rất rõ ràng, đương nhiên cửu trưởng lão cũng rất rõ ràng, cho nên tự nhiên là cùng bát trưởng lão cùng nhau mang theo toàn bộ đệ tử trường sinh điện hướng về ngoài khe núi nhỏ đi đến, thẳng đến rời khỏi rất xa địa phương khe núi nhỏ, bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão mới đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng qua lòng vẫn còn sợ hãi. Rất nhiều đệ tử trường sinh điện thấy bộ dáng bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão, đều có chút không hiểu, chẳng qua Lý Khinh Chu ngược lại giống như nhìn ra cái gì, lại là không lộ ra, mà những người khác thấy sắc mặt bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão cực kỳ khó coi cũng không ai dám đi hỏi, chỉ có thể nhanh chóng đi tìm địa phương khác đi nghỉ ngơi. Sau khi đệ tử trường sinh điện đều rút khỏi khe núi nhỏ, Văn Đại Tổng Quản chậm rãi đi trở về, mà nhìn Văn Đại Tổng Quản đi trở về, Tần Thiếu Phong ôm Tần Thiên Quyến, cười hắc hắc lập tức đối với Văn Đại Tổng Quản hô: Văn gia gia uy vũ, Văn gia gia thực châu. Mà tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi cũng là hô lên theo Tần Thiếu Phong. Văn Đại Tổng Quản nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại là trên mặt cười cười, không nói gì, bởi vì Văn Đại Tổng Quản biết cho dù hắn không ra tay, có Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiếu Phong hai yêu nghiệt này ở nơi này mà nói, người của trường sinh điện khẳng định cũng sẽ không làm gì được bọn họ, chỉ là nếu Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiên Quyến ra tay mà nói, như vậy những đệ tử trường sinh điện này cũng liền không cần nghĩ lưu lại tính mạng nữa. Lúc này thịt nướng cũng có thể chuẩn bị xong rồi, tất cả mọi người đều vui vẻ ăn, sau đó đều tự nghỉ ngơi, sáng sớm ngày hôm sau, đoàn người bọn Tần Thiếu Phong liền hướng về đỉnh chiến thần chính giữa chiến thần sơn mạch đi đến, dọc theo đường đi tự nhiên là dòng người chuyển động, từng cái đội ngũ hướng về đỉnh chiến thần leo lên. Chiến thần cung cũng là có quy củ, ở chiến thần phong là cấm phi hành, phàm là người muốn lên chiến thần phong đều phải dựa vào lực lượng của mình đi lên, mà cái chiến thần phong này cao ước chừng vạn trượng, muốn đi đến đỉnh núi cũng không phải dễ dàng như vậy, chẳng qua đây là quy củ của chiến thần cung, cho nên cho dù có người bất mãn trong lòng, cũng là phải đi lên, nếu không, ngươi liền không cần nghĩ có tư cách nhận truyền thừa chiến thần cung nữa. Đoàn người bọn Tần Thiếu Phong đi tới dưới chiến thần phong, nhìn cầu thang từ chân núi chiến thần phong kéo dài mãi đến đỉnh núi, bọn Tần Thiếu Phong liền hướng về bên trên đi đến, lúc này đã có rất nhiều người đều dọc theo cầu thang hướng về bên trên đi rất nhanh, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không có sốt ruột ôm Tần Thiên Quyến từng bước hướng về phía trước đi tới, A Đại, A Nhị, Hương Ngưng cùng Nguyệt Nhi, Huyền Ninh Nhi đều theo ở phía sau, đoàn người rất nhàn nhã hướng về bên trên đi tới. Chẳng qua Tần Thiếu Phong vừa mới đi lên cái cầu thang này liền cảm giác được khác biệt bởi vì mỗi một cái bậc thang hướng về phía trước trọng lực bản thân chịu liền gia tăng từng chút tuy rằng không phải quá rõ ràng nhưng mà lại thật sự tăng thêm rồi. Tần Thiếu Phong ngẩng đầu hướng về bên trên nhìn đến, vô số cầu thang kia kéo dài mãi đến đỉnh núi, khóe miệng mỉm cười tự nhiên biết đây là cái khảo nghiệm thứ nhất của chiến thần cung. Tuy rằng chiến thần cung nói có thể cho bất luận kẻ nào cũng có cơ hội nhận truyền thừa. gocchuyenaudio.com Nhưng mà có thực lực đi đoạt tư cách truyền thừa này hay không, vậy phải xem bản thân ngươi, cầu thang trước mắt này khẳng định chính là cái khảo nghiệm thứ nhất chiến thần cung bố trí, nếu ngay cả cầu thang này cũng không thể đi lên, như vậy về truyền thừa của chiến thần cung, vậy thì nghĩ cũng không cần nghĩ nữa. Không nên miễn cưỡng bản thân, có thể đi đến nơi nào thì đi đến nơi đó. Tần Thiếu Phong nói với Nguyệt Nhi các nàng, đám người Nguyệt Nhi nghe xong đều gật gật đầu, lập tức mọi người liền hướng về bên trên đi đến, đợi sau khi đi mấy trăm cái bậc thang, Nguyệt Nhi hết chịu nổi trước, vì thế liền đứng ở nơi đó, không tiếp tục đi tới nữa, mà A Đại cùng A Nhị cũng lưu lại phụ trách bảo hộ Nguyệt Nhi. Người còn lại tiếp tục đi tới, lại đi mấy trăm cái bậc thang, Hương Ngưng cũng không chịu nổi nữa, không hướng về phía trước nữa, mà là trở về đi tìm bọn Nguyệt Nhi. Chỉ còn lại có bốn người Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến cùng tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, Văn Đại Tổng Quản hướng về bên trên đi đến, thân thể Tần Thiếu Phong không có lúc nào là không đang dùng thánh lực rèn luyện, hơn nữa chiến thiên đấu địa đại pháp đã đạt tới cảnh giới tầng thứ 6 đệ bát phẩm, một chút trọng lực này vẫn là có thể thừa nhận. Chẳng qua làm cho Tần Thiếu Phong có chút ngoài ý muốn là tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, tuy rằng Huyền Ninh Nhi hiện tại đã là cảnh giới thánh tông tam giai, tại đoạn thời gian này tăng lên hai cái vị giai, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại không cảm giác thân thể tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi cường đại bao nhiêu, nhưng mà một đường này đi lên, tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi lại phi thường thoải mái, thậm chí so với mình cũng thoải mái hơn rất nhiều. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong có chút nghi hoặc, hắn vốn cho rằng là Văn Đại Tổng Quản đang thủ hộ tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, không nghĩ tới dưới sự tra xét Tần Thiếu Phong phát hiện Văn Đại Tổng Quản căn bản là không ra tay giúp, hoàn toàn là lực lượng của bản thân tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi đang chống đỡ nàng đi hướng về phía trước, cái này làm cho Tần Thiếu Phong không hiểu. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không có nghĩ nhiều, ôm Tần Thiên Quyến tiếp tục hướng về bên trên đi đến, mà bậc thang của Chiến Thần Phong này ước chừng sau 99.999 cái, người tới tham gia truyền thừa của Chiến Thần Cung tuy rằng nhiều đếm không xuể, nhưng mà tại trước mặt bậc thang này liền có gần 8 phần người bị đào thải, những người này đương nhiên là tu sĩ bình thường của Thánh Tổ Hoàng Triều, về phần còn lại tự nhiên là con em các đại vương triều cùng đệ tử các đại tông phái. Trên một đường, Tần Thiếu Phong nhìn thấy rất nhiều tu sĩ dừng lại, nhìn Chiến Thần Phong bên trên đều có chút không cam lòng, nhưng lại cũng không thể làm gì được. Mà thời điểm thấy Tần Thiếu Phong đứa nhỏ 7 tuổi này ôm một bé gái 2 tuổi vẫn đi hướng về phía trước, những người dừng lại này đều là vẻ mặt đỏ bừng hẳn lên, con mẹ nó cái này cũng quá mất mặt rồi, mình vậy mà ngay cả đứa nhỏ cũng không bằng. Từng người nhìn Tần Thiếu Phong đi lên toàn bộ đều có chút xấu hổ vô cùng, nhanh chóng hướng về phía dưới đi đến, miễn cho tiếp tục mất mặt. 99.999 cái bậc thang, thời điểm Tần Thiếu Phong ôm Tần Thiên Quyến đi lên một cái bậc thang cuối cùng, chính là lấy thân thể cường hãn kia của Tần Thiếu Phong, cũng là trán đổ mồ hôi, đồng thời cũng. gocchuyenaudio.com, cảm giác được áp lực rất cường đại, chẳng qua một cỗ áp lực này ở thời điểm bước lên đỉnh núi Chiến Thần Phong lại đột nhiên biến mất. Tần Thiếu Phong đứng ở trên đỉnh núi Chiến Thần Phong, hướng về chung quanh nhìn lại thấy đỉnh núi cái Chiến Thần Phong này còn là cực kỳ rộng rãi, mà toàn bộ Chiến Thần Phong này giống như một ngọn núi lớn bị người một đao chặt đứt, đỉnh núi cực kỳ bằng phẳng, hơn nữa trừ một ít cung điện cái gì cũng không có, chỉ là một cái quảng trường thật lớn, mà ở trung tâm cả cái quảng trường có một pho tượng thần. Pho tượng thần này chính là cung chủ Chiến Thần Cung đời thứ nhất, tượng thần trông rất sống động, giống như là thực, chỉ thấy tượng thần này mặc một kiện hoàng kim giáp, trong tay nắm một thanh phương thiên họa kích, mày kiếm mắt sáng, cực kỳ anh tuấn, nhất là hai mắt thâm thúy kia càng làm cho người ta cảm thấy một cỗ khí thế bức người từ trên người hắn phát ra. Lúc này con em các vương triều cùng đệ tử các tông phái đều tụ tập ở trên quảng trường này, đương nhiên, đã không còn bao nhiêu người, chẳng qua con em 99 cái vương triều của Thánh Tổ Hoàng Triều lại toàn bộ đều có người, hơn nữa hai cái đại tông môn Trường Sinh Điện cùng Phiếu Miểu Phong này càng là sớm chiếm cứ vị trí tốt nhất. Tần Thiếu Phong nhìn thấy hơn 100 đệ tử kia của Trường Sinh Điện chỉ còn lại có bọn Lý Khinh Chu 5-6 gã đệ tử đạt tới cảnh giới Thánh Tôn đi lên, do Bát Trưởng lão cùng Cửu Trưởng lão kia dẫn theo, đứng ở chính giữa quảng trường Chiến Thần Cung mặt trước nhất của tòa tượng thần kia, hiển nhiên đệ tử khác đều không thể đi lên. Một đám nhân mã ở bên cạnh Trường Sinh Điện lại là đệ tử Phiếu Miểu Phong, tương tự là hai nữ tử trung niên đạt tới Thánh Vương nhất giai mang theo 6-7 nữ tử đạt tới cảnh giới Thánh Tôn đứng ở nơi đó, trong đó một cô gái che mặt lại là có thực lực Thánh Tôn cửu giai, tự nhiên là người đứng đầu các đệ tử Phiếu Miểu Phong này. Đệ tử Chiến Thần Cung đều đứng ở phía dưới tượng thần, một đại hán thân cao lớn, mặc chiến giáp đồng xanh đứng ở mặt trước nhất, đầy mặt râu quai nón, trừng mắt lạnh lẽo, thoạt nhìn vô cùng uy mãnh, bên hông đeo một thanh đại đao, người này chính là cung chủ Chiến Thần Cung một đời này, tên là Nam Phách Thiên, đại cao thủ Thánh Tổ ngũ giai. Ở sau lưng Nam Phách Thiên có một đám đệ tử Chiến Thần Cung, trong đó một thiếu niên anh tuấn tay cầm trường thương lại là khiến người dõi mắt nhìn nhất, chỉ thấy thiếu niên này mặc giáp bạc cực kỳ anh tuấn, cả người lộ ra một cỗ khí tức sắc bén, giống như là trường thương nắm trong tay hắn, cả người đứng ở nơi đó, khí thế kia giống như muốn đâm phá trời xanh, thực lực hắn tương tự là đạt tới cảnh giới Thánh Tôn cửu giai, ở trong lứa tuổi trẻ cũng là người nổi bật. Không cần giới thiệu cũng có thể biết thiếu niên này chính là đệ tử số 1 của Chiến Thần Cung. Tại phía sau ba đại tông môn này chính là 99 cái vương triều thế lực của Thánh Tổ Hoàng Triều, người của từng cái vương triều cũng không nhiều lắm, trên cơ bản đều là một đệ tử tuổi còn trẻ mang theo một người hầu, mà tại trong đó Tần Thiếu Phong ngược lại thấy hai người quen, đều là bị Tần Thiếu Phong đánh bại, một người là Đại Yến Vương Thế Tử Yến Phi Hà, một người là Đại Hán Vương Thế Tử Lưu Nhất Chu. Tần Thiếu Phong thấy hai người kia, phát hiện hai người bọn họ đều. gocchuyenaudio.com không có bất cứ tiến bộ gì, mà lấy thực lực của bọn họ muốn đi lên cái Chiến Thần Phong này cũng là tương đối khó khăn, chẳng qua thấy người hầu đi theo sau lưng bọn họ, Tần Thiếu Phong liền hiểu rồi, những đệ tử vương triều này, không cần phải nói cũng là giở trò đi lên, phải biết rằng phía dưới cũng là có rất nhiều người thực lực so với bọn hắn cường đại hơn nhiều cũng không thể đi lên. 99.999 bậc thang trời, đối với tu sĩ bình thường mà nói quả thực là một cái hồng câu khó có thể vượt qua, mà những con em vương triều này thực lực rõ ràng là không có cái bản lãnh đi lên kia, chẳng qua hiện tại lại là một người không thiếu đều đứng ở nơi này, như vậy trừ bỏ giở trò cũng không có giải thích nào khác. Nhìn cung chủ Chiến Thần Cung phía trước, Tần Thiếu Phong cũng tin tưởng cung chủ Chiến Thần Cung này đã sớm nhìn ra những người này không có cách nào dựa vào thực lực của mình đi lên, chẳng qua lại cũng không đi để ý tới, đây tự nhiên là tự cho Thánh Tổ Hoàng Triều mặt mũi, hơn nữa cung chủ Chiến Thần Cung cũng khẳng định là biết những người này không có khả năng có thể đạt được truyền thừa. Nhìn quét một vòng, Tần Thiếu Phong hướng về phía trước đi đến. Cách chương.